Chương 349, đánh cược đổ. Ôi, chúc mừng Chu tổng a, kiếm một món hời. Chu tổng thực sự là lợi hại, có thể đem Trương Mặt Dỗ mời tới, không hổ là thịnh thế chủ tịch, lợi hại. Chu tổng phú quý khí quấn quanh người a, hôm nay cái tử trúc viên, bảo đảm kiếm lời lật Chu Thiên Hào bên cạnh, một ít biết hắn người, đều là chẳng biết xấu hổ điệu đập nổi lên linh nọt. Xem Linh Tiểu Bắc buồn nôn. Trong lòng hắn âm thầm nở nụ cười, chờ một chút các ngươi liền không cười nổi. Trên sân, Trương Dung động tác bắt đầu chậm lại, thỉnh thoảng dùng nước lọc thanh tẩy, dùng đánh bóng cơ nhẹ nhàng mài đi bạc thạch tầng. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, bên ngoài một vòng lộ ra đến những này lục, màu sắc rất tốt, chỉ cần trung tâm không phải không, kiếm buồn không lô ít nhất, QNZ có thể lật cái gấp 3 mà làm chuyên gia giám định, chính mình QNZ là có thể bắt được một bút phong phú tiền lương. Đâm này nhưng mà, chính đang hắn đắc chí thì, đột nhiên xảy ra dị biến. Làm sao mọi người thấy Trương Dung bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay, dồn dập bắt đầu nghi hoặc. Hắn làm sao không cắt, lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Chỉ thấy mới vừa rồi còn nụ cười đầy mặt Trương Dung, giờ khả cờ na y mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng từ ngạch chảy ra, tựa hồ phát hiện cái gì sơ ha y tình hình. Lão Trương, làm sao Chu Thiên Hảo cu nở dê là phát hiện không đúng, lập tức tiến lên kiểm tra. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Món hàng thô này trung gian bị cắt ra, nhưng làm người khó có thể tin chính là trung gian dĩ nhiên toàn bộ là thạch đầu, không có mảy may màu xanh lục, hết thẻ phỉ thúy, đều phân bố ở phía ngoài, cái kia ở bề ngoài mỏng manh một tầng, bên trong tất cả đều là đen tủi lủi thạch đầu. Phù phù Ninh Tiểu Bắc không nhịn được, một tiếng cười phun ra ngoài. Nhìn hai người cái kia một mặt khó có thể tin rằng dấp, Ninh Tiểu Bắc trong lòng liền muốn cười, bọn họ thiên toán và toán, liền không nghĩ tới này hàng thô có thể như thế kỳ hoa. Chứ nói như vậy, thấy lục hàng thô, đi xuống đều sẽ cắt ra không ít phỉ thúy càng sâu, loại sắc càng tốt, kiếm lời cũng là càng nhiều. Nhưng mà Trương Dung trong tay khối này, thật vất vả đem bên ngoài một vòng đánh bóng đi ra, lục đến khả quan, thắng được khen ngợi như nước thủy triều. Nhưng đi vào trong tất cả, nhưng là nhất thời há hốc mồm. Thạch đầu. Tất cả đều là thạch đầu. Hàng thật đúng ra thạch đầu Triệu Bưu tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng QNZ là nhìn ra, Chu Thiên Hảo chịu thiệt. Ha ha, đáng đời sao, tại sao lại như vậy á? Chu Thiên Hảo phục hồi tinh thần lại, nghe thấy chung quanh quần chúng xì xào bàn tán. Trong lòng đống nhiên thoan lên một đám lửa, ta cũng không biết ta Chu tổng, ra tình huống như thế, QNZ không phải là sức người có thể kháng. Trương Dung một mặt toan ức, hắn na ho có biết ngày hôm nay vận may như thế, vác ga hử thật là một rác rưởi hơn một chỉ hệ u trôi theo nước. Chu Thiên Hảo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Dương Lâm, tức giận nói, ngươi hàng thô vì sao lại là như vậy, tiểu tử ngươi khanh ta tiền đúng không, khanh ngươi tiền. Hà Dương Lâm đột nhiên cười, ta nói Chu lão bản, ngươi không có lầm chứ, này hàng thô chúng ta cũng là mở ra cái thiên song, ai biết bên trong là cái tình huống thế nào, cắt ra cái thạch đầu tâm, chỉ có thể trách ngươi tự mình xui xẻo. Chu Thiên Hào buồn cười hành vi, nhất thời nhường Hà Dương Lâm lòng sinh không thích. Chính mình vốn còn muốn an ủi hắn hai câu, hiện tại nhưng là không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Ngươi muốn chết. Chu Thiên Hào cắn răng một cái, lại bị Trương Dung kéo lấy quần áo. Chu tổng, không thể kích động a, này hàng thô ta đã kiểm tra, bọn họ xác thực không thể dở trò. Hơn nữa hiện nay trên thế giới, QNZ không có bất kỳ máy móc có thể nhìn thấu trong tảng đá. Vì lẽ đó một khối nguyên liệu thô bên trong, có hay không có phỉ thúy cấp bậc làm sao, này ai cũng không dám bảo đảm nói tới chỗ này. Trương Dung không khỏi nuốt ngụm nước bọt, ngày hôm nay đúng là chúng ta điểm nhị cóng. Chu Thiên Hào nghe xong lời này, song quyền nắm chặt, chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ít. Vì chỉ là 150 vạn, phạm vào chúng nộ, hỏng rồi danh tiếng, thực sự là không đáng. Hắn lạnh rên một tiếng, quay đầu, nhưng thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia trêu tức vẻ mặt, không khỏi tức giận nói, nghèo bức, ngươi cười cái gì, cười lão tử đánh cược đổ cũng là 150 vạn sự tình, ngươi đây dám tiền đều không có, còn dám tới đánh bạc, thật không sợ người cười đến rụng răng. Chu Thiên Hảo trong lòng oán nộ, chính không chỗ phát tiết, vì lẽ đó to mở lại Ninh Tiểu Bắc chính là một trận chó sủa inh ỏi. Ninh Tiểu Bắc lại không điều hắn, khoe miệng hoa lên một vệ tâm lãnh độ cong, hắn đối với Hà Dương Lâm nói, Hà huynh, món hàng thô này ta muốn. Ta mở nga nở liền ta mở nga nở. Hà Dương Lâm sững sờ, vừa nãy nghe Chu Thiên Hảo, Ninh Tiểu Bắc tựa hồ điều kiện kinh tế cũng không được, ta mở nga nở đồng tiền đối với người nghèo tới nói, cũng coi như là một khoản tiền lớn. Hắn liền khuyên nhủ, Ninh huynh đệ, nói thật cho ngươi biết đi, món hàng thô này 8 phần 10 chính là một thạch đầu, ta xem ngươi kiếm tiền cu nở dê không dê ra nở dê, quên đi thôi, chớ cùng cái kia tiểu nhân bực bội, không đáng. Hà Dương Lâm vi hơi thở dài, Ninh Tiểu Bắc dù sao cu nở dê là đã giúp hắn người. Hắn cũng không thể bẫy người ta. Triệu Bưu cu nở dê là trận to hai mắt, nói, Bắc ca, ngươi thật muốn hoa ta mở ngàn nở đồng tiền mua cái tảng đá vụn. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, không có chuyện gì, tuy rằng gần nhất trong tay khá là khẩn, nhưng ta mở ngang nở khối vẫn là cầm được đi ra. Hà huynh, di động chuyển khoản có thể không? Hà Dương Lâm mặt lộ vẻ lúng túng, thấy Ninh Tiểu Bắc ngự khí không thể nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Chu Thiên Hảo khỏe miệng một câu, lạnh lùng rêu cợt nói, ta mở ngang nở khối, phỏng chừng đều đủ tiểu tử này 3-4 tháng tiền lương, chắc chắc sách, cũng thật là đến chết vẫn sĩ diện a hán. Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn cho rằng nói láo loại bỏ. Phó xong tiền sau, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem khối này có tới 2 cái bóng rổ to nho cự vô bá hàng thô ôm lên, hướng về máy cắt đá đi đến. Người này khí lực vẫn đúng là đại kẻ ngu si đi, ta mở ngang nở đồng tiền mua chút gì không được, nhân ra không muốn, còn cần phải đưa cho người ta, thực sự là đủ ngốc ha ha, phỏng trừng tiểu tử này chính là chọn vóc to lớn nhất mua, cao y gì cũng không hiểu. Một bên mọi người ôm lấy hai tay, đều là không quá xem trọng Ninh Tiểu Bắc. Nói như vậy, những kia gia phỉ thúy hàng thô, thể tích đều ổn định ở 30-50 cân tả hữu, như lớn như vậy hàng thô, người bình thường, ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Có điều, cũng không có thiếu người nhận ra Ninh Tiểu Bắc. Hắn ở một khối đầu thừa đuôi thẻo bên trong cắt ra giá trị hơn 1 triệu phỉ thúy, thực tại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Ninh tiên sinh, ngươi tìm ngươi hơn nửa ngày rồi, ngươi ở chỗ này làm gì đây lúc này? Một tên béo đẩy ra đoàn người, đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người. Nhìn hắn vụng về ôm một tảng đá lớn, tựa hồ là muốn giải thạch. Mã Nguyên Chu Thiên Hảo vẻ mặt chấn động, chau mày lên. Mập mạp chết bầm này làm sao sẽ nhận thức Ninh Tiểu Bắc, thực sự là thấy quỷ nghe thấy mã tên béo cái kia thanh Ninh tiên sinh. Chu Thiên Hảo trong lòng nhất thời có một loại buồn bực, chính mình muốn đối phó Ninh Tiểu Bắc, tương đương dễ dàng. Nhưng nếu là mã tên béo từ bên trong nhúng tay, chuyện đó sẽ trơn lên tương đương vướng tay chân. Trừ Chu Thiên Hảo ở ngoài, cũng không có thiếu mọi người nhận ra Mã Nguyên. Mập mạp này thường thường xuất đầu lộ diện, biết hắn người không phải số ít, lập tức, cả đám cu nở dê là dồn dập suy đoán lên Ninh Tiểu Bắc thân phận đến. Ninh Tiểu Bắc thấy mã tên béo một mặt thần sắc kinh ngạc, không khỏi cười nói, ta đang tách đá, ngươi nhường nhường. Ta nói Ninh tiên sinh, ngươi sẽ giải thạch sao? Mã tên béo có chút không nói gì hỏi. Thật giống không biết cầu vượt 10 đồng cuối chương.